Bên trong vân giới này có thể chuẩn xác tìm ra được tung tích của hắn. Cũng chỉ có nữ nhân điên cùng với hắn tâm huyết tương liên. Hơn nữa từng ở trên người nàng gieo xuống linh thai này. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Trông thấy tông thủ Triệu Yên Nhiên rõ ràng vui vẻ cấp bách bay qua, sau đó đã nhìn thấy tấm phù trong tay tông thủ. Chuyện Đông Lâm Vân Lục quân thượng đã biết rồi. Tông thủ hơi gật đầu, sau đó lại hỏi. Mới biết hôm qua tình hình Đông Lâm thế nào rồi? Tấm tín phù kia chính là thiên khí phát ra vào giờ Tí ngày hôm trước, chỉ có chuyện từ trước ngày 16. Còn tốt. Nói như vậy Triệu Yên Nhiên lại thần tình khó nhìn nói. Không khí tông và đan tuyển tông đều có một linh cảnh ngã xuống. Bất quá đạo linh không cảnh lại tổn thất càng nhiều hơn, ngay tại hai canh giờ trước. Tông Nguyên xuất lính 5.000 huyết kỵ, liên tục chém giết 5 tên linh cảnh, 12 vị cửu giai của đạo môn. Ngay cả bất quá 200 kỵ, rung động vân giới. Chính là Nhâm Thiên Hành bên kia đã ở phía Nam Huy Châu, vây giết hai linh cảnh. Giao phi kia của ngươi thật là xuất tài đương đại hiếm thấy. Dự đoán trước địch cơ, bố cục thong dong, khiến đạo linh không cảnh hai ngày này đã chịu thiệt không nhỏ. Chỉ là đạo linh không cảnh cường giả có ngàn vạn, linh cảnh tu sĩ càng nhiều vô kể. Khổng Giao tuy mạnh, hôm nay cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Ta xung hữu đột đối phó không xuể có đúng hay không? Tông thủ thần tình đạm mạc, song quyền lại nắm chặt, móng tay bấu thật sâu vào trong thịt. Còn có cái gì? Vị thừa tướng Nhâm Bác kia của ngươi, hôm qua đã gặp phải mấy vị linh cảnh tu sĩ ám sát trên đường. Thấy ánh mắt tông thủ trở nên lăng lệ, Triệu Yên Nhiên vội đẩy nhanh lời nói. Khổng Giao đã sớm có dự liệu, đã thay đổi một thế thân. Bất quá đạo môn từ hai nơi bắt tay vào làm. Nhâm Bác tuy là tránh khỏi tai họa thân chết, nhưng bản thân cũng đã trọng thương. Trong lòng tông thủ co rúm như muốn nhỏ máu. Khóe môi khẽ nhích nhìn lên bầu trời trời hôn ám phía trên. Hắn cùng với đạo môn chính là cựu địch không chết không ngớt. Đạo linh không cảnh hạ thủ đối với con dân của hắn tuy là có chút quá mức, lại tựa như là theo lý phải làm. Nhâm Bác một năm trước cũng đã đem chiếu thư diệt tuyệt đạo môn của hắn cưỡng ép niêm phong lại. Chỉ một lời đã cứu tính mệnh của trăm vạn đệ tử đạo môn. Lúc này đây lại cũng không thể may mắn tránh khỏi tai nạn. Bình thường tuy là hơi có chút oán hận, lão đầu này làm mất thể diện của hắn, đến tiền trong nội khố của hắn cũng là càng ngày càng ít. Nhưng thời gian này nghe được tin tức lại vẫn là chỉ cảm thấy đau lòng. Một cổ lệ ý nổ hận mọc lên trong ngực. Tạm thời phát tiết không được, chỉ có thể cưỡng ép xuống chỗ sâu trong đáy lòng. Ti thiên kiểm chính kia của ngươi nói Nhâm tướng nguyên khí đại thương. Mặc dù đã tốt hơn, chỉ còn 50 năm tuổi thọ. Hành động này của đạo môn là vì phá quốc vận của ngươi. Ngoại trừ Nhâm tướng ra, gặp phải ám sát còn có Hổ Thiên Thu Sài Nguyên, bọn họ vận khí tốt. Bản thân vũ lực cao cường, lại tụ vạn quân chi thế, đã tránh thoát được. Bất quá Kiền Thiên Chư tướng, Từ Đô Thống đã có 12 người chết trận. Triệu Yên Nhiên nói, lại liếc mắt nhìn Tính Mơ bên cạnh người, có chút cố kỵ. Giữa nàng và tông thủ có chút lời nói, không thể nói cho ngoại nhân biết được. Bất quá mấy ngày trước, khi thỉnh Phật môn xuất thủ, nhưng cũng chính miệng đáp ứng qua. Muốn cho Tính Mơ đi theo bên cạnh, không rời một bước. Thoáng suy nghĩ một chút, Triệu Yên Nhiên mới tiếp tục nói. Thương sinh đạo của ta đã tận hết toàn lực, hai ngày này cũng tổn thất hai vị linh cảnh. Trừ phi là cùng đạo gia triệt để quyết liệt, bằng không cũng chỉ có thể như vậy. Tông thủ nhíu mày lại, biết được ẩn ý trong lời nói của Triệu Yên Nhiên. Dựa theo tin tức trong đạo phù kia, thương sinh tam tông lục môn, xác thực đều đã xuất hết tinh anh. Thậm chí đều đến 3.000 thương sinh huyền long sĩ. Hai ngày này chính là vì có thương sinh đạo bảo vệ. Đông Lâm Vân Lục bình dân tử thương mới không vượt lên trước con số trăm vạn. Hắn thân là thân phận đệ tử đích truyền của thương sinh đạo cũng không thể nào giấu riêng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0947. Không thể trêu vào. Kỳ thực đến lúc này, đã không phải là thương sinh đạo không muốn hắn bạo nộ. Thân là đệ tử đích truyền đời thứ ba của thương sinh đạo,

lại không biết là cái gì chưa chắc. Ngao Khôn đi tới trước mặt bốn người, nghiêm hàm thâm ý, đưa mắt nhìn Minh Ngọc một cái, sau đó cười. Ta thấy đạo gia, vì tất có thể thắng được. Vong niên hảo hữu kia của ta cũng hơn phân nửa sẽ không thua. Trọng Huyền trong lòng hơi trầm xuống, hai mắt là nguy hiểm hơi nheo lại. Nói như vậy, Ngao Huyên là muốn xuất thủ. Chỉ có Ngao Khôn tự mình nhúng tay vào. Hắn nghĩ không ra tông thủ kia còn có phần thắng nào nữa. Nhưng bạch y thiếu niên đối diện kia cũng cười lớn lên tiếng nói. Tự nhiên sẽ không. Công ước năm xưa, Ngao Khôn cũng từng có nghe qua. Dù chưa từng lập thể, lại cũng không dám xem thường. Chúng ta không ngại chờ một chút, yên lặng xem kết quả là được. Sau khi nói xong, cũng không chút khách khí đã ngồi xuống. Trọng Huyền hừ lạnh một tiếng, đã không nói nữa. Huyết Y suy tư trong chốc lát, lại ngồi xuống dưới. Ở bên cạnh một vị đạo nhân khác lại là cao mày, nhìn kỹ Ngao Khôn. Trung Quy cảm thấy hôm nay vị Nhiệt Long thời thượng cổ này tư hồ có chút không thích hợp. Khí tức càng là cuồng bạo. Hủy diệt chi khí kia cũng càng nồng đậm. Không hề có ý che lấp. Hảo hảo đáng đáng lan tỏa khắp nơi. Tỉ mỉ quan vọng trong tai càng có thể nghe được từng tiếng kêu gào thảm thiết, phảng phất như long khiếu. Vừa vặn thấy Ngao Khôn tự tiếu phi tiếu nhìn đến, đạo nhân vẻ mặt lạnh lùng thu hồi đường nhìn. Chỉ là trong tâm vẫn không ngớt nghi hoặc như cũ. Nhưng chốc lát sau, lại lo lắng Vũ Lam Sơn. Tông thủ ngươi đến cùng là còn có bản lĩnh gì có thể khiến Ngao Khôn nói ra những lời này. Vũ Lam Sơn điện. Tông thủ thân thể chợt lóe. Quanh người cương khí dẫn sắt. Đem một thanh hỏa long tác từ phía xa kéo tới. Hướng phía bên cạnh mở ra. Sau đó trường kiếm tiện tay vung lên một cái. Kiếm khí hoành không mà đến. Vừa vặn ngăn cản một khẩu trọng kiếm chạm thẳng xuống trăm trượng. Ở dưới cự lực trùng kích, thân ảnh sinh sôi đánh bay ra ngoài trăm